Nhất ngôn thông thiên, quyển 8, góc truyện audio.com, dịch, niệm di, biên, hoang trúc, thiếu mất một đóa hoa nhỏ màu xanh, chuyện kỳ lạ thế này làm Từ Ngôn không khỏi giật mình. Gạt hải đại kiểm lui ra, một mình Từ Ngôn bước đến bên cạnh con bù nhìn, cẩn thận cảm giác. Trông con bù nhìn này chẳng khác gì trước đó cả, nhưng vẻ mặt của Từ Ngôn biến đổi dần. Hắn nhận ra chiếc lá trên cây linh phong kia lại như nối liền với đỉnh đầu của con bù nhìn. Chiếc lá vốn là rơi xuống từ trên tiểu mộc đầu sau khi nó bị vỡ vụn mất rồi được Từ Ngôn chụp lấy thu vào thiên cơ phủ. Rồi sau đó mới cắm trên đầu bù nhìn rơm, vốn dĩ đó chỉ là một hành động vô ý nhưng hiện tại lại dẫn đến chuyện lạ phát sinh. Mảnh lá cây xanh biếc kia như có một chút sức sống, liên kết chặt chẽ vào con bù nhìn. Mộc bản nguyên, ngoại trừ hiện tượng liên kết vào nhau của chiếc lá và con bù nhìn, Từ Ngôn còn cảm giác được một luồng mộc linh lực xuất hiện trên cơ thể người rơm, ắt hẳn là do đóa hoa nhỏ màu xanh bị thiếu đi kia gây ra. Thế nhưng mà nguyên nhân thực sự là do đóa hoa nhỏ được hình thành từ mộc bản nguyên kia tự bay vào người con bù nhìn, hay chính bản thân con bù nhìn này hấp dẫn mộc bản nguyên kia đến vậy? Tiểu mộc đầu, là ngươi sao? Từ Ngôn nhìn người rơm chằm chằm, hỏi nhỏ, nhưng chẳng có ai trả lời hắn. Im lặng một hồi, hắn lấy tất cả những đóa hoa nhỏ màu xanh còn lại và đống quang cầu lấy được từ Hàn Thiên Tuyết ra, đặt cạnh người bù nhìn. Từ Ngôn lui về sau vài bước đứng yên từ xa trông lại. 3 ngày liên tiếp mấy đóa hoa màu xanh bé tí kia không hề nhúc nhích, con bù nhìn cũng chẳng động đậy gì. Đến ngày thứ tư, vào lúc Từ Ngôn đang thất vọng dần thì đóa hoa ở gần con bù nhìn nhất đột ngột lay động nhẹ. Sau đó, nó chậm chậm lăn về con người rơm kia. Từ Ngôn trừng to hai mắt tận mắt trông thấy đóa hoa xanh lục bé nhỏ kia tiến vào bên trong con bù nhìn, rồi chiếc lá linh phong thụ kia xanh biếc thêm vài phần. Hi hi hi, giọng cười của một đứa bé gái khẽ vang lên, mịt mờ như ảo giác nhưng lại vô cùng chân thực truyền vào tai Từ Ngôn. Tiểu mộc đầu, muội chưa chết, vừa nghe âm thanh quen thuộc ấy, Từ Ngôn vui mừng khôn xiết. Vốn dĩ tiểu mộc đầu có mộc linh chi thể, lúc ấy nó bị hà mẫu cắn nhưng vẫn còn một tia linh thể ẩn giấu trong lá cây linh phong thụ kia. Cho nên lúc này nó mới có cơ hội trùng sinh, con bù nhìn là vật chết còn thể sống thật sự là chiếc lá chất chứa một tia sinh cơ của mộc linh kia. Xem ra, ngươi đang cần mộc bản nguyên, thế thì ta cho ngươi tất cả những đóa hoa này, nếu không đủ chờ đến vị trí đại thụ tại phần cuối thiên hà có lẽ ta sẽ hái thêm được một ít. Nhìn bù nhìn rơm, Từ Ngôn nói khẽ bằng một giọng ôn hòa. Muội sẽ sống lại, ta bảo đảm, chỉ cần mộc linh còn lưu giữ một tia linh thì chắc chắn nó sẽ có cơ hội khôi phục lại sinh cơ. Từ Ngôn cảm thấy rất thoải mái khi hay tin tiểu mộc đầu vẫn còn sống. Nhưng sau giây phút cao hứng, hắn lại nghĩ đến nương tử mình. Khẽ thở dài một tiếng, Từ Ngôn bế quan lần thứ hai. Trong khi tu luyện, hắn còn liên tục luyện chế bùa chú. Nửa năm sau, cả tòa thiên cơ phủ lay động nhẹ, cửa phòng mở tung. Hiện tại, hơi thở của Từ Ngôn càng được ẩn giấu sâu hơn. Dường như không thể phát hiện ra bất cứ tia linh khí nào từ người hắn, trong đôi mắt của Từ Ngôn cơ hồ có ánh trăng sao đang chuyển động bên trong. Con bù nhìn ngoài cửa vẫn còn đó, nhưng đống hoa nhỏ màu xanh trên mặt đất đã biến mất từ. Góc truyện audio.com, thở nào, cảm nhận được lại có thêm một bản nguyên xuất hiện trong cơ thể con bù nhìn, Từ Ngôn vui mừng, gật nhẹ đầu, rồi bước ra khỏi thiên cơ phủ. Chỉ có 10 đóa hoa nhỏ chẳng đủ giúp cho tiểu mộc sống lại. Muốn tiểu mộc đầu thật sự khôi phục mộc linh chi thể chắc phải chờ đến vị trí của thần mộc rồi nghĩ cách xem sao. Trên mặt biển, Kim Uế dừng cánh giữa không trung, chờ Từ Ngôn xuất hiện. Gã lập tức hóa ra hình người, nhìn về phía trước bằng một vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói. Đã đến vùng cực bắc phần cuối của thế giới rồi. Từ Ngôn dõi mắt trông theo ánh nhìn của Kim Uế. Xa xa là vẫn là ranh giới giao nhau giữa trời và biển, chẳng có gì khác thường, cũng không nhìn ra điểm cuối. Nhưng khi Từ Ngôn thả luồng linh thức rồi rào ra xem xét, hắn nhận ra có một bức tường vô hình đang bao phủ cách đó trăm trượng. Hàng rào chắn kéo rào nối liền trời với biển cứ thế xuất hiện giữa trời đất này. Nó trông như một bức tường thành từ thời viễn cổ chắn ngang vạn vật trong thiên hạ. Nhướng nhẹ đôi mày thanh tú, Từ Ngôn đánh giá tình hình một hồi, rồi động nhẹ thân người, vọt thẳng đến hàng rào kia, nâng tay đánh một quyền. Có âm thanh trầm thấp vang lên, một vệt sáng chớp lóe giữa hư không rồi cả người Từ Ngôn bị văng trở lại. Từ Ngôn đánh một đòn cực mạnh, chẳng những không phá được bất cứ lỗ hổng, trái lại còn suýt tự mình gây thương tích cho bản thân. Vô dụng thôi, ta đến đây đã nhiều lần rồi. Kim Uế ôm bả vai, nói, ta từng dùng thân thể yêu vương đánh mạnh vào đó suốt 3 ngày cũng chẳng để lại bất cứ vết tích nào trên cái hàng rào ấy. Thần văn nhân tộc các ngươi gọi đây là khu vực phần cuối, nói thế là chính xác đấy.